Vô củ, chương 166, trực tiếp nổ tung. Góc truyện audio.com. Ngô Củ theo Đan Tử Chính tiến cung, tiến vào đại điện xong, đúng như dự đoán, liền nghe một tiếng rầm, hai hàng binh sĩ lập tức vọt vào trong điện bao vây quanh Ngô Củ. Trường kiếm tất cả đều ra khỏi bao, nhắm thẳng vào Ngô Củ. Vào lúc này, Ngô Củ bị vây chặt chẽ, Thiên Tử Hồ Tề mới được lỗ công. Cử tử, Đàm Tử hộ tống đi ra. Ngô Củ nhìn lướt qua mọi người, trên mặt không có một chút sợ hãi, cười nói, Củ bái kiến Thiên Tử. Thiên Tử đây là ý gì? Thiên Tử Hồ Tề cười lạnh, nói, ý gì, ngươi là gian tế sở quốc, không biết là có ý gì sao? Ngô Củ cười cười, nói, Thiên Tử ngài là bị hồ đồ rồi sao? Chắc là phong hàn nghiêm trọng hơn, nếu như Củ là gian tế sở quốc, Củ làm sao còn có thể một mình tiến cung? Đàm Tử lập tức nói, bởi vì ngươi thông minh, muốn đầu độc mọi người, Tề công đã bị ngươi đầu độc, thế nhưng Thiên Tử mắt sáng, sẽ không bị ngươi đầu độc. Ngô Củ cười cười, không coi là chuyện đáng kể, nói, Đàm công ngài lời này có chút bất công, nếu như Củ là gian tế sở quốc giống như ngài nói, còn thông minh hơn người, vào giờ phút này đầu bốn vị Thiên Tử, Lỗ công, Cử công, Đàm công đã sớm dọn nhà, hài cốt không còn, có lẽ bị chặt thành thịt băm cũng không chừng, làm sao còn có thể lần thứ hai đợi tin lời gièm pha. Bắn tên không đích ngờ vực Củ, Ngô Củ ngữ khí càng ngày càng lạnh, sắc mặt càng ngày càng mù mịt. Ngô Củ nói đến chặt thành thịt băm, tất cả mọi người run lên. Thiên Tử lập tức hét lớn nói, giỏi cho ngươi, ngươi còn dám uy hiếp quả nhân. Ngô Củ nói, cũng không phải là uy hiếp, chỉ là tùy việc mà xét, dựa theo các vị nói mà suy luận, bây giờ các vị đường hoàn đứng, dùng hổ bí quân vây quanh Củ ở trên cung điện, điều này nói rõ Củ căn bản không phải mật thám, không phải sao? Lỗ không cười lạnh nói, ai biết ngươi có phải là muốn thả dây dài câu cá lớn? Còn nữa, ngươi là huyết mạch sở quốc, coi như hôm nay không phản, ngày mai cũng sẽ phản, Thiên Tử không thể lưu ngươi. Ngô Củ quay đầu nhìn về phía Lỗ Công, xa xôi nở nụ cười, nói, Lỗ Công lời ấy sai rồi. Lỗ Công nghe Ngô Củ nói như vậy, không lý do có chút sợ sệt, quả nhiên Ngô Củ liền nói, nếu như nói Củ là huyết thống sở quốc, vậy kẻ cầm đầu không phải Lỗ Quốc sao? Lỗ Quốc quản giáo không nghiêm để công chúa Lỗ Quốc tư thông sở vương, âm thầm kết châu thai. Nói đến kẻ gây hỗn loạn huyết thống chu triều, vậy chỉ có thể là người Lỗ Quốc. Lỗ Công nghe được mồ hôi chảy ròng, nói, người đây rõ ràng là vụ oan hãm hại. Ngô Củ nhíu mày, nói, là các vị vụ oan trước, Củ bất quá là bắt trước làm theo thôi. Mọi người sắc mặt đều tái xanh, chỉ là mấy câu nói, tất cả đều ăn quả đắng. Ngô Củ bị hổ bí quân bao quanh bốn phía, thế nhưng không có yếu thế. Ăn quả đắng ngược lại là mấy người kia, Thiên Tử có thể không tức giận sao? Cử tử lập tức lớn tiếng nói, Thiên Tử, đừng nghe mật thám sở quốc dùng lời tà thuật mê hoặc, mau mau bắt hắn lại. Thiên Tử Hồ Tề lúc này mới phản ứng, nói, đúng vậy, chớ có dùng lời tà thuật mê hoặc người khác, người đâu, bắt mật thám sở quốc lại cho quả nhân. Hắn vừa nói như thế, hổ bí quân liền muốn động thủ. Đan Tử Chính có chút nôn nóng, mà căn bản không có biện pháp. Vừa lúc đó, thình lình nghe âm thanh hỗn loạn áp sát, Thiên Tử lập tức nói, chuyện gì xảy ra? Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, liền thấy Tề Hầu một thân hướng bào đen, sải bước tiến vào, sắc mặt rất âm lãnh, dường như có kết băng. Tề Hầu đi tới tùy tiện chắp tay, rất không thành ý, mang theo khẩu khí đe dọa, nói, bái kiến Thiên Tử, không biết Thiên Tử mật triệu đại phu Tề Quốc tiến cung là có chuyện gì? Thiên Tử không nghĩ tới Tề Hầu đến, hơn nữa không chỉ là Tề Hầu, còn có Tề Quân. Tề Hầu lần này bởi vì là đến mừng công, cho nên không có mang quá nhiều quân đến, nhưng vì an toàn, vẫn mang theo đội quân của Triển Hùng. Đội quân của Triển Hùng đều là tự quản, không bị bộ tư mã quản lý, tổng cộng 10.000 người. đừng thấy những người này đều xuất thân nông dân cùng người dân thường. Thế nhưng trải qua triển hùng huấn luyện, đừng nói một đối một, lấy một chọi 10 tuyệt đối không thành vấn đề. Bây giờ Tề Hầu đột nhiên tiến cung, hơn nữa mang theo triển hùng cùng quân đội của hắn, tuy chỉ có 300 người, lại xông vào trong cung, còn như vào chỗ không người, một bộ như bức vua thoái vị. Tề Hầu có 300 tinh binh, tất cả đều tiến cung, mà trên điện chỉ có mấy chục hổ bí quân, lực lượng này cách rất xa, muốn điều binh căn bản không kịp, hơn nữa trong cung chỉ có 1.000 hổ bí quân. Lạc Sư là kinh đô chu triều, hổ bí quân đều là bày ra vẻ, chỉ để khoe khoang, căn bản là con cháu quý tộc không có huấn luyện, tinh binh thật sự đều ở vòng ngoài bảo vệ, ngừa có người xâm phạm, cho nên coi như trong cung có 1.000 hổ bí quân. Tất cả đều điều lại đây, cũng không có cách nào chống lại đội binh của Triển Hùng. Chớ nói chi là nước xa không giải được lửa gần, thiên tử sắc mặt biến đổi lớn. Nói, Tề Công, ngươi làm cái gì vậy? Tề Hầu cười cười, sắc mặt âm trầm, nói, không làm cái gì, chỉ là nghe nói thiên tử đem đại phu Tề Quốc vào trong cung. Không yên tâm thôi, thiên tử nói, ngươi đây là ý gì? Tề Hầu cười cười, nói, thiên tử nói đùa, chính là ý tứ đó. Cử tử liền vội vàng nói, Tề Công, đại tư đồ Tề Quốc chính là nghịch tặc sở quốc. Tề Công vì sao khăng khăng che chở? Tề Hầu cười lạnh, nói, có phải là nghịch tặc hay không? Trong lòng các ngươi rõ ràng nhất, coi như cô nói nhiều hơn nữa. Kẻ có lòng dạ khó lường cũng không nguyện tin tưởng. Không phải sao? Thiên tử sắc mặt càng xanh, bởi vì Tề Hầu đã nói đúng ý tư hắn với 4 chữ lòng dạ khó lường. Lỗ Công ánh mắt đảo quanh, nhìn thấy thiên tử phẫn nộ, lập tức nói, Tề Công, ngươi hôm nay nếu khăng khăng mang mật thám sở quốc đi. Đó chính là bất trung, ngươi không sợ thiên tử phế bỏ đi thước vị của ngươi. Tề Hầu vừa nghe, chỉ là nở nụ cười, không phản ứng gì, thiên tử vừa nghe, ngược lại có suy nghĩ. Nếu thiên tử thật cùng Tề Quốc không nể mặt mũi, kỳ thực Lạc Sư cũng không được chỗ tốt, không bằng liền dùng thước vị uy hiếp Tề Hầu, cho hắn biết khó mà lui. Bỏ qua Lữ Củ, như vậy cũng có thể đả kích kiêu ngạo của Tề Quốc. Thiên tử Hồ Tề liền nói, đúng vậy, Tề Công, ngươi hôm nay nếu là tự tay trừ ác, chính là công thần, quả nhân có thưởng, nếu khăng khăng che chở mật thám sở quốc, đó chính là bất trung. Dựa theo lễ pháp tổ tông, phải tước đi vị trí hầu tước, có nghĩ đến không? Ngô Củ liếc mắt nhìn Tề Hầu, liếc mắt nhìn những hổ bí quân dương cung bạt kiếm cùng đội quân của Triển Hùng. Bất quá không chờ Ngô Củ nói chuyện, Tề Hầu chỉ là cười lạnh, cũng không có để ý đến bọn họ, quay đầu đối với Ngô Củ nói, nhị ca, chúng ta đi. Ngô Củ có chút giật mình nhìn Tề Hầu, Tề Hầu thái độ lại dị thường kiên quyết, duỗi tay nắm lấy tay Ngô Củ lôi kéo đi ra ngoài. Đi rất vững vàng. Triển Hùng cùng đội quân bảo hộ hai người, bọn họ trừng mắt nhìn những người trên điện, chậm rãi lui về phía sau. Thiên tử, Lỗ Công, Cử tử, Đàm tử 4 người tức đến nổ phổi. Tuy rằng Tề Hầu không có trực tiếp nói từ chối thiên tử, thế nhưng thái độ rất rõ ràng, còn có nụ cười lạnh kia thật giống Tề Hầu không tiếc rẻ thiên tử sắc phong. Hồ Tề tức cơ hồ giơ chân. Nhìn thấy Tề Hầu mang theo Ngô Củ ra vào cung điện như ra vào chỗ không người. Hô to, ngươi thật muốn phản sao? Tề Hầu hiện tại mới cảm nhận được câu nói của Yển Thượng. Ngươi nếu như nói ngược, đó chính là phản thôi. Tề Hầu cười lạnh, cũng không quay đầu lại. Nói, Tề Quốc đời đời kiếp kiếp trung tâm vì quân. Thiên tử trong lòng tự rõ ràng. Hôm nay là thiên tử không cho phép Tề Quốc, thế nhân tự có công đạo. Hắn nói, sải bước đi ra khỏi cung điện, một khắc cũng không ngừng lại. Nhóm hổ bí quân bên ngoài nghe động tĩnh, tất cả đều xúm lại đây. Nhưng mà Tề Hầu mang theo Ngô Củ đi ra không ai dám ngăn chặn. Tất cả đều lùi lại, cuối cùng sợ đến trực tiếp nhường một lối đi cho bọn họ xuất cung. Tề Hầu ra khỏi cung, cao mày nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền về Lâm Truy Thành thôi. Ngô Củ gật gật đầu. Tề Hầu cùng Ngô Củ lên xe. Đội quân triển hùng hộ tống. Một khắc cũng không làm lỡ. Lập tức chạy ra ngoài thành Lạc Sư. Nhanh chóng hướng về Lâm Truy Thành. Tề Hầu lên truy xe. Liền uống 3 ly lớn nước trà. Lúc này mới hơi hơi hòa hoãn một ít. Hắn suýt nữa nổ tung. Con ngươi đỏ như máu. Ngực còn phập phồng, một mặt phẫn nộ khó tiêu. Ngô Củ nhìn về phía Tề Hầu, biểu tình ngược lại là không có gì, tự nhiên rất bình tĩnh, nói, hôm nay việc quân thượng làm vì Củ, Củ không thể báo lại. Tề Hầu nghe nói như vậy, xoay đầu lại, nói, đây là cô cam tâm tình nguyện, còn nữa ngươi vì Tề quốc lập công lao lớn, cô đến cùng có bao nhiêu vô liêm sỉ, bao nhiêu không biết chuyện. Mới có thể xem ngươi thành mật thám, ngược lại là cực khổ nhị ca rồi. Thân thế không phải là điều người ta có thể chọn, lại bắt nhị ca chịu đựng chê trách. Ngô Củ cười cười, nói, người không liên quan càng chê trách nhiều hơn, còn làm việc không phải. Ngược lại Củ trong lòng cảm động chính là quân thượng từ đầu tới cuối không có không tin Củ. Tề Hầu ôm Ngô Củ, dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ đỉnh đầu Ngô Củ, cười nói. Nhị ca là người tốt, vừa ôn nhu vừa săn sóc, cô sao có thể không tin nhị ca chứ? Ngô Củ có chút cảm động, đời trước Ngô Củ bị người thân tính kế, cuối cùng chết thanh thản, vốn đối với tình cảm đã vô vọng, cũng gần như nản lòng thoái chí. Thế nhưng không nghĩ tới gặp Tề Hầu, thời điểm Ngô Củ cảm động, Tề Hầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, ồ đúng rồi, nhị ca nấu ăn ngon. Càng là người tốt nhất trên đời, Ngô Củ nhất thời muốn phun máu lên mặt Tề Hầu, lúc nào cảm động cũng bị Tề Hầu làm cho mất hứng. Ngô Củ không nhịn được liếc xéo Tề Hầu một cái, Tề Hầu cười híp mắt nắm cằm Ngô Củ, nói, hả, nhị ca còn dám chừng cô, bất quá cô cũng yêu thích nhị ca chừng cô, nhị ca tâm tình có phải là khá hơn một chút hay không? Ngô Củ nghĩ thầm Tề Hầu quả nhiên là em thích bị ngược đãi. Bất quá nói thật ra, Tề Hầu nói ăn ngon làm cho Ngô Củ giờ khóc giờ cười. Cũng không tâm tình mất hứng, đội ngũ của Tề Hầu nhanh chóng hướng về Lâm Truy, đi suốt đêm, căn bản không dừng lại nghỉ ngơi. Rất nhanh liền trở về đến quốc đô Tề quốc, Lâm Truy Thành, lúc trở về đã là nửa đêm, Ngô Củ liền vội vã nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay là đi suốt đêm, tuy rằng Ngô Củ ngồi trên xe, thế nhưng cũng rất mệt mỏi, ngồi một ngày tàu hỏa còn mệt, chớ nói chi là thời đại này không có xe lửa, tất cả đều dùng xe ngựa, một đường sóc này, cả người muốn rời ra từng mảnh, hơn nữa còn là liên tục mười mấy ngày, Ngô Củ trở về thì trực tiếp đi ngủ, ngày hôm sau vừa rạng sáng, liền nghe được Tử Thanh gọi, Đại Tư Đồ. Đại Tư Đồ, Ngô Củ mê man mở mắt ra, nghỉ ngơi một buổi tối, thân thể cảm giác chuyển biến tốt một chút, thế nhưng vẫn cứ uể oải. Tử Thanh nói, hôm nay có Lâm Triều, Tử Thanh hầu hạ ngài dậy thôi, Ngô Củ lúc này mới nhớ tới hôm nay còn phải vào triều sớm. Vội vàng bò dậy, cơ hồ còn nhắm mắt, liền để Tử Thanh giúp mình mặc quần áo, Yến Nga bưng tới nước nóng. Đường Vu chỉnh lý mũ quan, mấy người bận rộn một hồi mới có thể coi là làm xong. Ngô Củ cũng coi như đã tỉnh, nhanh chóng đi Lộ Tẩm Cung. Ngô Củ còn chưa tới cửa Lộ Tẩm Cung, liền thấy Thiệu Hốt xẹt một cái liền nhào lên, sắc mặt rất khó nhìn, nắm lấy Ngô Củ đi tới một bên. Ngô Củ giật mình, Thiệu Hốt động tác lén lén lút lút. Ngô Củ nói, Thiệu sư phó, làm sao vậy? Thiệu Hốt nói, ngài còn hỏi ta làm sao vậy? Là ngài làm sao vậy? Đêm hôm qua ta tại chính sự đường trực ban, Công Tôn Thấp Bằng đột nhiên đến, là vội vã nửa đêm tiến cung. Ngài không biết xảy ra đại sự gì sao? Ngô Củ nói, đến cùng là làm sao vậy? Thiệu Hốt vội vàng nói, ta cũng là nghe trộm được. Công Tôn Thấp Bằng nói thiên tử đã hạ lệnh bãi bỏ phong hàm hầu tước của quân thượng. Lệnh quân thượng đem kẻ phản bội giao ra, bằng không liền phái liên quân đến tấn công Tề quốc. Ngô Củ vừa nghe, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tề Hầu không nể mặt thiên tử, Thiên tử đương nhiên tức giận, chỉ là Ngô Cửu không nghĩ tới. Tin tức thiên tử tước phong hàm đến nhanh như vậy, nhất định là chó cùng rước dậu. Mà tên xấu xa này khẳng định nói là do mình. Thiệu Hốt còn nói, ta sáng sớm hôm nay cố ý đến sớm. Trong chính sự đường có một đám người. Không biết từ nơi nào nghe nói ngài là mật thám. Ngô Cửu liếc mắt nhìn Thiệu Hốt. Thiệu Hốt bị nhìn có chút sợ hãi. Nói, ngài làm sao vậy? Ngô Cửu nhàn nhạt nói. Đa tạ Thiệu sư phó tín nhiệm. Chúng ta đi vào thôi. Thiệu Hốt sững sờ nghe không hiểu Ngô Cửu nói gì. Bất quá Ngô Cửu đã cất bước đi. Thiệu Hốt vội vàng đuổi theo. Hai người tiến vào Lộ Tầm Cung. Liền nghe bên trong một mảnh ồn ào. Rất nhiều khanh đại phu châu đầu ghé tai bàn luận. Nhưng mà Ngô Cửu vừa đi vào. Phút chốc, thật giống như ấn nút tạm dừng. Mọi người liền không có một ai nói chuyện. Ánh mắt đều chăm chú vào Ngô Cửu. Ánh mắt tương đối kỳ quái. Ngô Cửu trong lòng là một mảnh bình tĩnh. Căn bản không có cái gì kinh ngạc. Thiệu Hốt kỳ quái nhìn chung quanh. Ngô Cửu rất thản nhiên tiêu sái đến chỗ ngồi ngồi xuống. Chờ Tề Hầu vào chiều. Mọi người vẫn cứ nhìn Ngô Cửu. Bất quá sau đó liền xì xào bàn tán. Đều cúi đầu nói chuyện. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Ngô Cửu một cái. Ngô Cửu không có tỏ ra bất kỳ thái độ gì. Chỉ ngồi yên lặng, rất nhanh Tề Hầu liền đi ra. Thoạt nhìn sắc mặt không tốt. Đáy mắt đều là thâm đen. Tối hôm qua trở về xong, Ngô Cửu liền về phòng mình ngủ. Tề Hầu trở về Tiểu Tẩm Cung. Sau đó Công Tôn Thất Bằng suốt đêm tiến cung đi tìm Tề Hầu. Nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Thì ra Công Tôn Thất Bằng nhận được tin tức từ Đan Tử Chính. Đan Tử Chính lén lút tiết lộ tin tức cho Công Tôn Thất Bằng. Nói là thiên tử đã cùng mọi người thương nghị. Hạ lệnh tước phong hàm hầu tước của Tề Quốc, nếu Tề Hầu không đem phản tặc Củ Giao ra, như vậy thì liên hợp các nước chư hầu phát binh tấn công Tề Quốc hôn hơn 786. Việc này không chỉ là Công Tôn Thất Bằng nghe nói, bởi vì có rất nhiều chư hầu cố ý tiết lộ, cho nên rất nhiều khanh đại phu cũng đều nghe nói. Bởi vậy Ngô Cửu đi vào, mới có nhiều ánh mắt kỳ quái như vậy. Tề Hầu ngồi xong, liền nói. Các khanh đại phu có gì cần bẩm báo? Hắn nói như vậy, lại không có đề cập sự tình ngày hôm qua Công Tôn Thất Bằng suốt đêm tiến cung. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền có một sĩ phu đứng ra, chắp tay nói, quân thượng, bây giờ các nước chư hầu bốn phía có lời đồn nổi lên. Nói đại tư đồ nước ta chính là vương tử Sở Quốc, là mật thám Sở Quốc phái tới. Thiên tử còn muốn tước phong hàm của Tề Quốc. Nếu Tề Quốc không giao ra mật thám, liền phái liên quân đến thảo phạt Tề Quốc. Hắn vừa nói như thế, các khanh đại phu dồn dập thảo luận, trong lúc nhất thời có chút ồn ào. Tề Hầu vững vững vàng vàng ngồi, nói, vậy theo ý khanh đại phu, nên làm như thế nào mới phải? Mọi người liền hai mặt nhìn nhau, lập tức có người nói. Chuyện này tiểu nhân xin hỏi đại tư đồ có phải là huyết thống Sở Quốc hay không? Tề Hầu nở nụ cười, nói, nếu phải thì sao? Người kia nói, nếu phải là như vậy, e rằng quân thượng cũng chỉ có giao ra đại tư đồ. Dù sao Sở Quốc chính là Nam Man ngoại tộc, đã rõ dã tâm, còn nữa thiên tử đã truyền đạt mệnh lệnh tước phong hàm. Nếu Tề Quốc không giao ra đại tư đồ, Chẳng phải là công nhiên phản loạn, Ngô Cửu không có bất kỳ dị động nào, cứ như vậy ngồi yên, Tề Hầu nở nụ cười, không nhìn ra tức giận, chỉ nói, khanh đại phu nào khác có ý kiến không? Bởi vì Tề Hầu không hề tức giận, rất nhiều người cũng bắt đầu dồn dập đáp lời, muốn Tề Hầu giao ra Ngô Cửu, bảo đảm địa vị hầu tước, cùng vị trí hợp pháp, Tề Hầu nghe đến đó. Không nhịn được mặt lạnh xuống, nói, các vị khanh đại phu ở đây đều là nòng cốt của Tề Triều. Cũng đã trải qua sự kiện đại tư không cùng Dương Nghiệt phản loạn hậu nhân vô chi. Mà bây giờ thì sao? Sở Quốc dùng một kế nho nhỏ, một kế ngu xuẩn đến không thể gọi là kế sách đã thắng Chu Triều. Từ thiên tử cho tới các khanh đại phu đều bị đùa giỡn xoay tròn. Lẽ nào các ngươi không thấy được người Sở Quốc là muốn Chu Triều tự loạn trận? muốn Tề quốc tự mình tan rã, để Sở quốc có thời gian nghỉ ngơi lấy sức, mục đích tham sống sợ chết. Hôm nay Sở quốc nói Đại Tư Đồ là mật thám, cô liền đem người trung thành tuyệt đối, lập công lao lớn chắp tay giao lên, người Sở quốc xác thực sẽ đắc ý. Ngày mai có phải lại nói những khanh đại phu khác là mật thám Sở quốc? Cô liền từng người giao cho thiên tử xử lý răn đe sao? Tề hầu giọng nói rất âm u, mọi người lập tức không dám nói tiếp nữa. Kỳ thực mọi người đều rõ ràng, đây chính là một kế sách đơn giản ly gián mà thôi. Thế nhưng trong lòng ai cũng nghĩ lợi ích của chính mình. Rất nhiều người biết Ngô Củ có công lao. Rõ ràng cũng không phải nam sủng, lại ghen tị nói cứng là nam sủng, bọn họ đồng thời cũng muốn mượn tay người Sở quốc diệt trừ Ngô Củ mà thôi. Bên trong Tề quốc cũng có phân tranh cùng mâu thuẫn, hơn nữa thiên tử tạo áp lực, coi như Ngô Củ không sai, rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy không bằng hy sinh Ngô Củ. Chắp tay đem Ngô Củ hiến cho thiên tử, để hoàn thành trung nghĩa của Tề quốc. Bằng không Tề quốc sẽ rơi vào tình huống bất trung bất nghĩa. Ngô Củ lặng lặng nghe, một câu cũng có phát biểu. Thiệu Hốt lập tức đứng lên nói. Quân thượng, không quản Đại Tư Đồ là ai. Đại Tư Đồ là sinh ở Tề quốc, là người Tề quốc nuôi dưỡng. Hắn so với rất nhiều người Tề gọi là chính thống có thâm niên lâu. Công lao còn muốn lớn hơn, thử hỏi khanh đại phu cả triều. Có mấy người vì quân thượng chặn tên bắn lén, mà Đại Tư Đồ trên người không chỉ một vết thương như vậy. Nếu Đại Tư Đồ thực sự là mật thám, cần gì phải chờ tới bây giờ bị người khác vạch trần chứ? Thiệu Hốt đứng ra phản đối đầu tiên, Triển Hùng lập tức cũng đứng ra, nói, quân thượng cùng khanh đại phu cả triều có thể còn nhớ. Thời khắc ở Trịnh Quốc hội minh. Trịnh quốc cùng Tấn quốc liên hợp bành sinh nghịch tặc bao vây Đại Doanh. Lúc đó là Đại Tư Đồ cứu giúp xoay chuyển càn khôn. Nếu như không có Đại Tư Đồ, hôm nay Tề quốc cũng đã bị Trịnh quốc cùng Tấn quốc nắm trong tay. Còn nói gì trung nghĩa, có người đứng ra nói chuyện, liền có nhiều người hơn đứng ra nói giúp cho Ngô Củ. Bên cạnh Ngô Củ kỳ thực rất nhiều người, hơn nữa đều quyền cao chức trọng. Tỷ như Đại Tư Nông Quản Di Ngô, Đại Tư Lý Tăng Thần, Đại Tư Mã Chu Phủ, Đại Tư Không Yển Thượng, Đại Phu Khuyên Can Đông Quách Nha, có thể nói là trải rộng triều chính. Trong lúc nhất thời triều gió phát sinh biến hóa, rất nhiều người cũng bắt đầu nói đỡ cho Ngô Củ, lòng dạ của thiên tử rất rõ ràng Tề quốc trung thành tuyệt đối. Tôn Vương Nhương Di lại đi đến kết quả như thế, bây giờ nói lời đại bất kính. Chính là thiên tử muốn diệt trừ tâm phúc của mầm họa lớn. Cảm thấy Tề quốc công cao hơn chủ, hơn nữa tiểu nhân gian thần gây xích mích, quân thượng chính là minh quân. Nếu như hôm nay vì gây xích mích liền đem Đại Tư Đồ dâng lên. Đó chính là không nghĩ cho bách tính Tề quốc, cùng tâm của nhóm khanh đại phu, thử hỏi quốc gia mất đi dân tâm, còn cần những quốc gia khác liên hợp tấn công sao? Chẳng phải là chưa đánh đã tan. Vào lúc này Bảo Thúc Nha vuốt râu mép, trầm ngâm nói, quân thượng, kế sách hiện nay không thể tự loạn trận, Tề quốc là quốc gia mênh mông, không thể nội loạn, thiên tử cũng chỉ là tin lời gièm pha. Nước ta có hai vị giám quốc tâm phúc của thiên tử là Cao Tử cùng Quốc Tử. Không bằng thỉnh Cao Tử cùng Quốc Tử đi sứ Lạc Sư. Cùng thiên tử nói rõ tình huống, hy vọng thiên tử sửa án cho Tề quốc. Cao Hề cùng quốc ý trọng đối với Ngô Củ cũng từ chán ghét đến nghi kỵ. Cuối cùng tín nhiệm bội phục, nhìn cũng thấu triệt, hai vị giám quốc đều là người thông minh. Làm sao có khả năng bởi vì người Sở quốc nói một câu nói liền rối loạn tấm lòng. Tề Hầu gật đầu nói, Thúc Nha Sư Phó nói chính phải. Bây giờ chúng ta nên nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải đẩy người đi ra ngoài gánh tội thay. Hai vị giám quốc, chuyện đi sứ Lạc Sư liền giao cho hai vị. Cao Hề cùng quốc ý trọng lập tức chắp tay nói. Vâng, chuyện hôm nay thật là mưa gió nổi lên, bất quá cũng không có định đoạt, chỉ là muốn quan sát. Sau đó để Cao Hề cùng quốc ý trọng đi sứ thuyết phục thiên tử. Thế nhưng nói thật ra, thiên hạ xuống lệnh tước phong hàm chính là chèn ép Tề quốc. Bởi vậy Cao Hề cùng Quốc Ý Trọng cũng không có nắm chắc thuyết phục được Thiên Tử. Ngô Củ híp mắt, hạ triều xong lập tức liền rời đi vội vã. Thế nhưng cũng không phải đi chính sự đường, mà là trở về phòng của mình. Tử Thanh, Yến Nga cùng Đường Vu đều nghe nói sự tình ở Lộ Tầm Cung. Ba người gấp đến độ không yên, chỉ sợ mọi người đem Ngô Củ đẩy ra ngoài gánh tội thay. Thấy Ngô Củ bình yên trở về, đều thở phào nhẹ nhõm, nghênh đón nói, ngài thế nào, các khanh đại phu không có gây khó khăn cho ngài chứ? Ngô Củ cười cười, nói, không có, Tử Thanh, trước ta dặn dò đem Tề Nga làm việc, thế nào rồi? Tử Thanh vừa nghe, có chút không phản ứng kịp, lập tức lại minh bạch, trước đó Ngô Củ đem Tề Nga về chỗ mình, để Tề Nga đi ủ phân Tử Thanh cho là Ngô Củ nhất thời hưng khởi trị Tề Nga mà thôi. Đâu chỉ là Tử Thanh, Yến Nga cũng cho là như thế, lúc đó còn chưa có Đường Vu, bởi vậy Đường Vu không rõ ràng, thế nhưng vừa nghe ủ phân, hắn cũng là bối rối, bọn họ cũng không biết Ngô Củ muốn làm gì, tuy rằng bọn họ không biết Ngô Củ muốn làm gì, bất quá bởi vì Ngô Củ ra lệnh, Tề Nga vẫn mỗi ngày ủ phân, kỳ thực Ngô Củ căn bản không phải tâm huyết dâng trào nhất thời. Mà là vì làm thuốc nổ, trong thiên công khai vật đã nói qua, nguyên liệu làm thuốc nổ thô sơ chính là từ phân người hoặc động vật. Mà loại nguyên liệu này kỳ thực không dễ dàng có được. Cần thời gian khoảng một năm, bây giờ Tề Nga đi ủ phân cũng đã rất lâu, Ngô Củ muốn xem nguyên liệu đến cùng chuẩn bị như thế nào. Ngô Củ dặn dò Tử Thanh đi chuẩn bị, sau đó liền mở một quyển thẻ gỗ, chính mình nói. Đường Vu ghi chép cách điều phối làm sao ra thuốc nổ. Kỳ thực Ngô Củ đối với cái này cũng không biết nhiều. Bất quá năm đó thời điểm thi đại học khối A, thành tích Ngô Củ ở các môn toán lý hóa rất tốt. Bởi vậy cơ bản biết công thức làm ra thuốc nổ, quặng KNO3 lưu huỳnh cùng than củi điều phối theo tỷ lệ nhất định. Ngô Củ nói Đường Vu ghi chép lại, sau đó bí mật tìm một ít thợ thủ công đến. Dựa theo công thức đó nghiên cứu thử nghiệm tỷ lệ thích hợp. Dù sao Ngô Củ chủ yếu học về ngành kinh doanh quản lý. Bởi vậy không chuyên về hóa học, còn cần thợ thủ công đến tìm tòi nghiên cứu. Rất nhanh Tử Thanh cùng Đường Vu bị phái đi ra ngoài. Ngô Củ lại yên ổn ngồi xuống nghỉ ngơi, uống nước trà, Tề Hầu trở về khoảng chừng 2 tháng. Trong thời gian này mọi người lo lắng đề phòng. Rất nhanh Cao Hề cùng Quốc Ý Trọng đi sứ trở về. Hai người trở về vô cùng vội vàng. Hai người vừa vào cung, Tề Hầu liền chuẩn bị tổ chức thảo luận. Ngô Củ tại chính sự đường, một tự nhân vội vã chạy vào. Cao giọng nói Tề Hầu muốn thảo luận, mời các vị khanh đại phu đến Lộ Tầm Cung. Mọi người vừa nghe kinh ngạc, sáng sớm hôm nay mới vừa lên triều, đột nhiên lại tổ chức thảo luận, tất nhiên là đại sự. Mà bây giờ đại sự chỉ sợ cũng chỉ có chuyện Thiên Tử muốn tước phong hàm. Mọi người lục tục chạy tới Lộ Tầm Cung, đi vào đã thấy Tề Hầu sắc mặt âm trầm ngồi ở vị trí. Cao Hề cùng Quốc Ý Trọng cũng có mặt, đều ngồi ở chỗ ngồi. Sắc mặt cũng khó nhìn, mọi người thấy hai vị giám quốc trở về sắc mặt cùng Tề Hầu giống nhau. Khó coi, kết quả kia không cần phải hỏi cũng biết. Tất nhiên là bởi vì giám quốc cũng không thể thuyết phục Thiên Tử. Mọi người hành lễ, yên tĩnh ngồi vào chỗ. Tề Hầu liền không có nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Các khanh cũng biết nguyên nhân tổ chức thảo luận, cô liền không nói thêm nữa. Ý Thiên Tử rất rõ ràng, chính là muốn chèn ép Tề Quốc. Hai vị giám quốc đại phu đã dùng hết ngôn từ. Thế nhưng bên cạnh Thiên Tử có Lỗ Quốc, Cử Quốc cùng Đàm Quốc. Ba kẻ tiểu nhân gây xích mích, còn có Sở Quốc gây ly gián. Chiếu lệnh Thiên Tử tước phong đã đến. Mọi người vừa nghe, nhất thời đều ồ lên một mảnh. Ngô Củ liền nghe sĩ phu bên cạnh nói. Thật tước phong rồi. Thiên Tử sao có thể làm như vậy? Tề Quốc trung thành tuyệt đối đều là tại đại tư đồ mật thám. Hại Tề Quốc bị tước phong, bây giờ Tề Quốc chính là quốc gia không được phong. Điều này sao có thể tồn tại? Cao Hề cùng Quốc Ý Trọng sắc mặt cũng không tiện, hai người đều là Chu Thiên Vương sắc phong giám quốc Tề Quốc. Vẫn đối với thiên tử trung thành tuyệt đối, nhưng mà không nghĩ tới lần này bọn họ đi sứ Lạc Sư. Trái lại bị tân quân Hồ Tề chế nhạo một phen, hai vị giám quốc đều là lão thần, cả đời cũng không chịu nhục nhã như vậy. Không chỉ như vậy, thiên tử Hồ Tề còn lệnh cưỡng chế hai người mang theo chiếu thư tước phong trở về. Đây rõ ràng không cho Cao Hề cùng quốc ý trọng mặt mũi. Tề Hầu lạnh lùng nhìn phản ứng của mọi người, nói, bây giờ Tề quốc đại nạn trước mặt, nếu có khanh đại phu nào cảm thấy không thể cùng cô chung hoạn nạn. Cô không bắt buộc, hiện tại có thể đứng dậy rời đi, nhưng, nếu hiện tại không có người đứng dậy rời đi, cô không muốn nghe bất kỳ câu oán giận không có ý nghĩa nào. Tề quốc đại nạn trước mặt, oán giận không giải quyết được khó khăn. Hắn nói nhìn về phía Cao Hề cùng quốc ý trọng, hai vị giám quốc đứng lên, Cao Hề nói, bây giờ ở Lạc Sư, Lộ quốc Đàm quốc cùng Cử quốc gây xích mích ly gián. Đang khuyến khích thiên tử phát binh tấn công ta Tề quốc. Chuyện quan trọng nhất chính là trong Tề quốc đoàn kết, mau chóng nghĩ biện pháp, điều khiển binh mã, chống lại liên quân, quốc ý trọng còn nói, lần này liên quân vẫn chưa có quyết định. Thế nhưng có thể xác định chính là có Đàm quốc, Cử quốc cùng Lỗ quốc, bên cạnh Lạc Sư, Vệ quốc cũng dục già dục dịch, phía Bắc Tấn quốc mặc dù không có tự mình đến tham gia minh hội. Thế nhưng đã biểu đạt có thể phát binh tiến công, Hutinoha như vậy xác định được rất nhiều quốc gia trải rộng bốn phương tám. Bởi vậy thỉnh quân thượng cùng các vị khanh đại phu chuẩn bị sớm. Tề Hầu gật đầu nói. Các khanh rõ ràng tình thế trước mắt, cô không muốn nghe lời không có tác dụng, ai có đối sách, hiện tại cứ việc nói thoải mái đi, mọi người liền là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Lập tức có người chua xót nói, chuyện này, e rằng đại tư đồ trong lòng sớm đã có đối sách. Chúng ta vẫn là mời đại tư đồ trước tiên nói một chút đối sách. Có người nói như vậy, những người khác cũng bắt đầu đáp lời. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Củ ngược lại khí định thần nhàn, lập tức đứng lên, chắp tay nói, Củ xác thực có kế đối phó với địch, vậy thì cả gan nói một chút, mong các vị khanh đại phu nghe thử, người kia chỉ là nói như thế, không nghĩ tới Ngô Củ thật là có biện pháp, bây giờ Tề quốc biến thành nguy cấp, gặp phải các nước liên quân tấn công. Thật không tin Ngô Củ có thể có biện pháp gì lên trời xuống đất đối kháng những liên quân này. Ngô Củ không nhanh không chậm nói. Thiên tử tuy rằng trách tội quân thượng, thế nhưng chậm chạp không thể quyết định phát binh. Nguyên nhân là cái gì? Tất nhiên là bởi vì Tề quốc mạnh mẽ. Thiên tử có các nước liên quân, thế nhưng cũng không dám tùy tiện phát binh. Ngô Củ vừa nói như thế, có người cảm thấy vô cùng có đạo lý. Mà có người cảm thấy Ngô Củ là nịnh hót, kỳ thực Ngô Củ cũng không phải là nịnh hót, suy nghĩ kỹ một chút xem, quả thật là như vậy. Thời điểm Tề quốc đi cứu viện Trịnh quốc, Vì Thiện liền lấy ra 50.000 binh mã, mà bên trong quốc nội còn có binh mã tọa trấn, có thể nói là đại quân mênh mông. Thời kỳ đầu xuân thu tổng cộng 170 quốc gia. Quốc thổ diện tích vốn cũng không lớn. Toàn bộ Chu Triều nhân khẩu chỉ trên dưới 25 triệu người. Riêng Tề quốc nhân khẩu đã 4 triệu người. Tần Yến diện tích cũng lớn. Nhân khẩu có thể đạt đến 2 triệu người. Những quốc gia còn lại nhân khẩu đều không tới 1 triệu. Quốc gia được hậu thế xưng là Lang Hồ. Tần quốc lúc này nhân khẩu mới vừa vặn 600.000 người. Nhân khẩu đều không hơn 1 triệu người. Hoàn không sánh bằng dân số một huyện ở hiện đại, cho nên một quốc gia có thể dễ dàng lấy ra 50.000 binh mã. 100.000 binh mã, tuyệt đối là cường quốc trong cường quốc, mấy ngày liền Lạc Sư huy động binh mã mới có 25.000 người. Bởi vậy Ngô Củ nói Tề quốc mạnh mẽ, không phải nịnh hót, đúng là như thế, chính vì như thế, thiên tử không rõ ràng Tề quốc bây giờ bao nhiêu binh mã. Cho nên không dám tùy tiện phát binh, nếu phát liên quân đi tấn công, Tề quốc tất nhiên là lấy tư thế cá chết lưới rách. 4 triệu nhân khẩu, coi như lâm thời tuyển quân cũng là những quốc gia khác không thể trêu chọc. Ngô Củ nói tiếp, thiên tử còn do dự rốt cuộc phải làm sao tấn công Tề quốc. Củ Thiết nghĩ, quân thượng vừa vặn lợi dụng thời cơ Lạc Sư do dự chưa quyết định. Dùng cách chế nhân, cho Lạc Sư nhìn một chút, mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, còn có người ồn ào không ngừng, có người cũng không đứng ra, trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi nói. Đại tư đồ lời ấy sai rồi, nếu thật đánh Lạc Sư, chúng ta không phải mang danh phản tặc sao? Còn nữa, Lạc Sư xa Tề quốc đâu chỉ ngàn dặm, đường hành quân quá dài, căn bản khó đi, đại quân còn chưa đến Lạc Sư, đã bị những quốc gia khác ngăn cản. Ngô Củ cười cười, nói, tất nhiên, vị đại phu này nói đúng, Tề quốc chính là quốc gia trung thành, coi như thiên tử bất nhân, Tề quốc cũng không thể bất nghĩa, tất nhiên không thể tấn công Lạc Sư, vì sẽ khiến người thiên hạ chỉ trích. Còn nữa Lạc Sư ở xa bên ngoài ngàn dặm, đường đi quá xa, cũng không thể kéo quá dài. Củ nói tới, cũng không phải là duỗi dài cánh tay mới có thể làm được, mà là phóng tầm mắt ngay cạnh Tề quốc. Ngô Củ vừa nói như thế, Tề Hầu híp mắt, rất nhiều võ tướng đều có chút lĩnh ngộ, dồn dập nhìn về phía Ngô Củ, tựa hồ muốn nghe Ngô Củ nói đáp án, xem có phải giống trong lòng bọn họ nghĩ hay không. Quả nhiên, liền nghe Ngô Củ cùng Tề Hầu cùng một lời nói. Đàm quốc, Ngô Củ gật gật đầu, nói, Đàm quốc ngay trước mặt Tề quốc, thái tử Đàm quốc phản loạn trước, quốc quân Đàm quốc gây xích mích ở phía sau, cùng Tề quốc chính là như nước với lửa, nói là huyết hải thâm thù cũng không quá đáng, cánh tay không cần duỗi dài, đường hành quân cũng không cần kéo xa, chỉ cần thừa thế xông lên, có thể bắt được Đàm quốc, tất nhiên uy chấn thiên tử, thời điểm đó coi như thiên tử muốn thảo phạt, các nước chư hầu cũng cần cân nhắc một chút, đã có vết xe đổ Đàm quốc, đây là giết gà dọa khỉ. Tựa hồ không sai, bất quá mọi người cao hứng xong lại bắt đầu cau mày. Tựa hồ nghĩ tới vấn đề càng sâu xa hơn, quản di Ngô vuốt chòm râu nói, biện pháp của đại tư đồ quả thật diệu kế, chỉ là Đàm quốc tuy rằng binh lực không lớn, thực lực của một nước không mạnh, lại ỷ vào ưu điểm địa thế có sông vờn quanh, mà thành cao kiên cố thực sự không dễ công phá, nếu như muốn uy chấn chư hầu. E sợ phải một lần hành động bắt được Đàm quốc, nhất định phải chuẩn, nếu thời cơ bỏ mất, đó chính là cái được không đủ bù đắp cái mất, trái lại gây nên chư hầu vây công. Hắn vừa nói như thế, mọi người lập tức nhíu mày lại, phải biết Đàm quốc còn không bằng một ấp, nhân khẩu cũng chỉ 100.000 người. Một quốc gia nhỏ 100.000 nhân khẩu lại dám cùng quốc gia lớn 4 triệu nhân khẩu đối chọi. Nguyên nhân là gì? Giàu có, hơn nữa dễ thủ khó công. Quanh Đàm quốc là sông nước phong phú, có sông bảo vệ thành, hơn nữa tường thành xây kiên cố. Nếu như là lúc bình thường, các tướng quân tuyệt đối nghĩ đến biện pháp vây thành. Kỳ thực Tề Hầu đời trước diệt Đàm quốc cũng là dùng biện pháp vây thành. Dù sao Đàm quốc tường thành quá kiên cố, còn có dòng nước ngăn cản. Bởi vậy Tề Hầu liền đem phái binh vây thành dòng dã 3 năm. Tề Hầu đời trước từng nói, vây thành 3 năm biểu đạt đối với Đàm công tôn kính. Vừa hết 3 năm, chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kỳ thực đây là Tề Hầu nói lời sĩ diện, nguyên nhân căn bản là Đàm quốc tường thành quá kiên cố. Đặc biệt là thời kỳ đầu xuân thu vũ khí lạc hậu. Căn bản không có cách tùy tiện phá thành trì. Bởi vậy Tề Hầu chỉ có thể vây thành, muốn Đàm quân hết lương, vây thành 3 năm, có thể thấy được Đàm quốc dồi dào cỡ nào. Bây giờ không thích hợp dùng phương pháp này, nếu vây thành 3 năm, e sợ thiên tử có thể ngự giá thân chinh đến đây cứu Đàm quốc. Các nước chư hầu cũng sẽ phát binh cứu Đàm, thời điểm đó Tề quốc cái được không đủ bù đắp cái mất. Đả kích Đàm quốc nhất định phải dùng lực lớn, nhanh chuẩn, tàn nhẫn, mà mọi người ở đây bó tay hết cách. Tề Hầu đang trù trừ, liền nhìn thấy Ngô Củ vẫn bộ dạng nhẹ như mây gió. Vì vậy có chút thả lòng, nhíu mày cười nói, đại tư đồ nếu đã có diệu kế, cũng đừng khiến chúng ta một đám người đoán mò, mau mau đem diệu kế nói ra thôi. Ngô Củ cười cười, nói, diệu kế thì không dám, Biện pháp này là biện pháp dã man, hơn nữa cũng không nói ra được. Dám thỉnh quân thượng cùng các vị khanh đại phu rời bước theo củ. Ngô Cụ úp mở khiến Tề Hầu và các đại phu đều hiếu kỳ. Không biết Ngô Cụ đến cùng nghĩ tới biện pháp tốt gì. Có người hiếu kỳ, có người cười nhạo, có người cảm thấy Ngô Cụ là cố ý kéo dài. Khẳng định cũng không có biện pháp gì. Tề Hầu lập tức liền gọi tự nhân chuẩn bị xe ngựa. Dựa theo Ngô Cụ nói đi làm, nhóm sĩ phu cũng vội vàng đuổi theo. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn liền hướng ra ngoại ô Lâm Truy Thành. Ngô Cụ mang theo mọi người ra khỏi thành. Mọi người cũng không biết Ngô Cụ muốn đi đâu. Càng đi càng hẻo lánh. Bây giờ đã là cuối mùa xuân. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ khi cứu Trịnh Quốc còn lạnh, đến lúc này đã hơi nóng. Ngoại ô Lâm Truy Thành hoa dại khắp nơi. Dưới ánh mặt trời chói chang, thoạt nhìn sinh khí giạt rào. Nhóm sĩ phu mày nhíu chặt dáng dấp tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với cảnh sắc. Ngô Cụ dẫn mọi người đi tới một chỗ hoang vu. Chỉ có một gò đất, vẫn là loại đất đá rất lởm chởm. Bốn phía không có hoa dại. Kỳ thực nơi này chính là vùng mỏ của Tề Quốc. Mơ hồ nhìn thấy trên núi xa xa có một ít nô lệ cùng tù nhân đang khai mỏ. Phát ra âm thanh, leng keng, mọi người càng là hai mặt nhìn nhau. Tề Hầu cười nói, đại tư đồ, ngươi thực sự là làm mọi người lo lắng. Sao đi tới nơi này? Ngô Cụ cười cười, nói, cụ cũng là vạn bất đắc dĩ. Cụ muốn biểu diễn, cần rời xa nơi đô thành tụ tập đông người. Bằng không chỉ sợ làm cho rối loạn. Đưa tới lời đồn thổi ông trời trách tội vô căn cứ không cần thiết. Mọi người càng là tò mò, Ngô Cụ nói mọi người chờ, liền đi tới, mọi người liền thấy Triển Hùng đi tới, cười với Ngô Cụ nói, nhị ca, đã làm tốt, chỉ chờ phát hiệu lệnh, Ngô Cụ gật gật đầu, nói, kíp nổ đủ dài không, đừng thương tổn người là được, Triển Hùng vỗ vỗ ngực, nói, nhị ca yên tâm, để chuẩn bị tuyệt đối thỏa đáng. Ngô Cụ dặn dò Triển Hùng hai câu. Hai người liền đồng thời đi tới. Ngô Cụ từ trong tay Triển Hùng cầm qua một lá cờ màu đen trên đó viết một chữ Tề. Ngô Cụ đem cờ cung kính trình đến tay Tề Hầu. Nói, quân thượng, cụ muốn biểu diễn, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Mời quân thượng vung cờ phát hiệu lệnh. Làm lệnh một chút, chư vị liền có thể nhìn thấy. Tề Hầu lòng tràn đầy ngờ vực, cầm cờ Ngô Cụ đưa, Triển Hùng nhanh chóng lui về sau đứng, những người khác không rõ tình huống, đưa cổ nhìn về phía trước, tựa hồ muốn xem ra đầu mối gì. Tề Hầu một thân áo bào màu đen, tay cầm cờ màu đen, quả thực muốn hòa làm một thể, hắn đem cờ nhấc lên vung một cái, cờ theo gió mở ra một chút, phát ra âm thanh phần phật, Tề Hầu phát hiệu lệnh. Tất cả mọi người ngừng thở, trợn to mắt lên chuẩn bị xem trình diễn, nhưng mà mọi người trừng mắt nhìn một hồi, căn bản không có thấy gì, cả chim cũng không có bay qua, khi có mấy người dự định châm chọc khiêu khích Ngô Cụ. Thình lình nghe tiếng vang thật lớn, đùng, một tiếng nổ vang, gò nhỏ phía trước đột nhiên vỡ tung ra, đất đá hỗn độn văng tung tóe, hiện ra vết tích phá hủy cực lớn. Còn kèm theo cảm giác chấn động đất rung núi chuyển, chỉ trong giây lát này, nhóm sĩ phu đều sợ đến tráng váng. Có người nhát gan trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, còn có người chạy trốn. Tất cả đều là mở to hai mắt, một mặt khiếp sợ, còn có biểu tình bị uy hiếp. Triển Hùng đã sớm chuẩn bị, đã biết uy lực của thuốc nổ, đã sớm núp ở phía sau mọi người, hơn nữa còn bưng kín lỗ tai. Những người khác căn bản không chuẩn bị dọa sợ, cuối cùng mọi người đã rõ ràng lời Ngô Cụ nói tới. Rời xa đô thành tụ tập đông người, để tránh khỏi gây nên rối loạn là có ý gì? Tề Hầu cũng bị sợ hết hồn, bất quá bởi vì vấn đề mặt mũi. Hơn nữa từ nhỏ tiếp thu giáo dục, Tề Hầu dưỡng thành thói quen không lộ ra sợ hãi. Bởi vậy Tề Hầu cũng không có sợ đến té ngã, cũng không có tháo chạy. Chỉ là chớp mắt một cái. Cùng lúc đó, chỉ có một mình Ngô Cụ cảm thấy Tề Hầu có động tác nhỏ. Khi gò đất nổ tung, Tề Hầu bắt lấy góc áo Ngô Cụ, hiển nhiên cũng là bị dọa phút chốc nhóm Khanh đại phu đều bị làm cho kinh sợ. Ngơ ngác nhìn gò đất bị nổ thành đá vụn, tứ tán nứt toác, tuy rằng thuốc nổ này còn không phải quá tốt, nhưng nhờ có công lao Tề Nga một năm tinh luyện phân. Làm mỗi ngày mới lấy ra cây NO3 rất tinh khiết. Bởi vậy hiệu quả cũng không tệ lắm, tuy rằng còn kém rất xa vũ khí hiện đại. Thế nhưng dùng phá bờ sông, nổ cái cửa thành, khai mỏ vẫn là có thể. Tề Hầu còn lén lút lôi ống tay áo Ngô Củ. Ngô Củ ho nhẹ một tiếng, bỏ tay qua một bên, lúc này mới chắp tay nói. Quân thượng, các vị Khanh đại phu, vừa mới rồi các vị cũng nhìn thấy. Đây cũng là thứ Củ muốn biểu diễn. Ngô Củ vừa nói như thế, mọi người mới phản ứng được. Còn có người trong tay vẫn lùng bùng vang vọng. Trên mặt đều là bị kinh sợ mà mặt xanh như tàu lá. Ngô Củ nghe có người lẩm bẩm nói. Chuyện này đây là vu thuật. Ngô Củ cười cười, nói, đây cũng không phải là vu thuật. Củ cũng không phải thuật sĩ. Bất quá là trò vặt của thợ thủ công mà thôi. Tề Hầu cũng kịp phản ứng. Vội vã ho khan một tiếng. Một mặt trấn định nói. Nhị ca, cái này có thể phá núi. Rốt cuộc là gì, lợi hại như vậy, Ngô Củ cười híp mắt nói. Đây gọi là hỏa dược, quân thượng ngài ngẫm lại xem, nếu dùng hỏa dược với thành Đàm Quốc, dù thành Đàm Quốc kiên cố, lại có sông đào bảo vệ thành ngăn cản, mà cửa thành dù kiên cố có thể giống như núi, coi như giống như núi, cũng sẽ bị nổ vỡ vụn. Quân thượng, đây chính là biện pháp của Củ. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời vỗ tay nói. Biện pháp tốt, nhị ca quả nhiên thông minh hơn người. Nếu có loại hỏa dược này, đừng nói là Đàm Quốc. Tề Quốc còn sợ Cường Quốc nào? Nhóm Khanh đại phu vừa nghe, cũng dồn dập nói hùa theo. Vừa mới đều bị thuốc nổ làm sợ tráng váng. Lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Nếu như có thể dùng hỏa dược đối kháng Đàm Quốc, nhiều nhất một tháng, không, nửa tháng là có thể bắt được Đàm Quốc. Trực tiếp nổ tung cửa thành là được rồi. Đã như thế, nhóm Khanh đại phu ánh mắt sáng quắc. Nếu bọn họ có thể sử dụng hỏa dược bắt Đàm Quốc. Vậy thiên tử Tại Lạc Sư còn có thể tước phong của Tề Quốc sao? E rằng phải lóng ngóng chạy tới đưa tước vị mới đúng. Chỉ là loáng một cái. Câu đố khó tấn công Đàm Quốc biến thành dễ như trở bàn tay. Rất nhiều sĩ phu đều muốn tranh giành việc lĩnh binh đi Đàm Quốc. Dù sao nếu thật sự bắt được Đàm Quốc, đây chính là công lao lớn, không chỉ là tạo uy nghiêm Tề Quốc, còn có thể giải quyết vấn đề khó cho Tề Quốc, tuyệt đối là thăng quan tiến tước. Vào lúc này Ngô Củ liền chắp tay nói, quân thượng, việc này là bởi vì Củ mà ra, Củ muốn tự tay giải quyết, bằng không e rằng bị người ta lên án, bởi vậy, Củ thỉnh quân thượng tác thành, cho Củ lĩnh binh xuất chinh. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời trong lòng liền không muốn, tuy rằng đánh Đàm Quốc trước mắt biến thành món ngon ai cũng muốn. Nhưng mà đánh trận chung là đánh trận, Tề Hầu tuyệt đối không nỡ để Ngô Củ đi đánh giặc. Còn nữa, đã có vết xe đổ công tử Chiêu, coi như là chiến dịch dễ dàng cũng sẽ sản sinh biến cố. Lúc trước Tề Hầu để công tử Chiêu đi thảo phạt Toại Quốc, vốn muốn cho công tử Chiêu lập công. Tăng cường chiến tích cùng uy tín, nào có biết đời này cùng đời trước đã thay đổi rất lớn. Công tử Chiêu suýt nữa chết ở Toại Quốc, đã như thế, Tề Hầu khắc sâu trong trí nhớ, làm sao có khả năng để Ngô Củ đi tấn công Đàm Quốc. Vạn nhất có chuyện bất trắc, Tề Hầu sẽ hối hận, Tề Hầu cau mày, người khác cũng không muốn, dù sao Ngô Củ địa vị đã đủ cao, nếu lần này dính líu binh quyền. Không phải càng đáng lo, Ngô Củ nhìn ra Tề Hầu lo lắng, lập tức chắp tay nói. Xin quân thượng yên tâm, Củ mặc dù không có kinh nghiệm lĩnh binh, thế nhưng cũng biết rõ chiến dịch lần này phải nhanh chuẩn. Đến thẳng cửa thành Đàm Quốc, nhiều nhất 3 ngày, chờ tin tức đến Lạc Sư e rằng lúc này đã muộn. Tề Hầu nghe Ngô Củ nói mạch lạc rõ ràng. Cũng biết chuyện này hiển nhiên là Sở Quốc hướng về phía Ngô Củ mà đến. Bởi vậy Ngô Củ tâm lý có một chút vướng mắc, liền mạnh mẽ, lòng tự trọng càng nặng, muốn tự mình giải quyết. Vừa lúc đó, Cao Hề lên tiếng trợ giúp Ngô Củ, nói, quân thượng, Cao Hề cũng cảm thấy đại tư đồ là ứng viên rất tốt. Tề Hầu vừa nghe, thật hết cách rồi, Ngô Củ đã thuyết phục được Cao Hề luôn luôn thanh cao. Cũng nói thay, hắn có thể làm sao đây? Tề Hầu bất đắc dĩ nói, được, cô liền phong đại tư đồ là đại tướng quân thảo phạt Đàm Quốc. Ngô Củ vội vã quỳ xuống đến, nói, dạ, Củ được tiếng thơm, tất nhiên không phụ quân thượng kỳ vọng. Các khanh đại phu vốn tưởng rằng Ngô Củ dẫn bọn họ đến vùng ngoại ô thật ra là kéo dài thời cơ. Cũng không biện pháp gì tốt, nhưng ai biết lại gây choáng váng. Mọi người hồi cung xong, Ngô Củ lại tìm đến Tề Hầu. Quân thượng, chế tạo hỏa dược còn cần một ít nhân thủ. Xin quân thượng cho Củ một ít người tin được. Sở dĩ nói là tin được, bởi vì chế tạo thuốc nổ công nghệ phi thường bí mật. Nếu công nghệ truyền đến những quốc gia khác sẽ không tốt. Thời Xuân Thu sẽ biến thành thời kỳ vũ khí nóng. Tại đây các chư hầu đều dã tâm bừng bừng. Xuất hiện vũ khí như thế còn không phải thiên hạ đại loạn. Còn nữa, nếu những quốc gia khác ăn trộm công nghệ, chỉ sợ cũng lấy tới đối phó Tề Quốc. Bởi vậy Ngô Củ mới để cho Tề Hầu giúp mình tìm người tin được. Tề Hầu cười cười, nói, chuyện này kỳ thực cô nghĩ tới một người. Tề Hầu nghĩ đến tất nhiên là Đông Quách Nha. Đông Quách Nha là đại phu bộ khuyên can, nhưng xuất thân đê tiện, khổ gì hắn cũng từng trải qua, cuối cùng đến thiện phòng nhóm lửa, được Ngô Củ coi trọng Hutinoha. Lúc trước Đông Quách Nha từng làm qua thợ thủ công, thợ mộc, làm cu ly, đào giếng, xây cung điện, bởi vậy Đông Quách Nha kỳ thực biết rất nhiều người có tay nghề. Hơn nữa hắn làm quan xong cũng giữ quan hệ rất tốt với người cấp bậc thấp. Vẫn luôn không có quên gốc gác, Tề Hầu để Đông Quách Nha đề cử thợ thủ công đáng tin cậy. Chuyện này là thỏa đáng nhất, Tề Hầu bởi vì thấy hỏa dược uy lực rất lớn, nên cao hứng vô cùng, cười híp mắt nói, nhị ca cư nhiên còn có nghiên cứu vũ khí. Cô cũng không biết, Ngô Củ cười cười, cũng không phải bản thân thông minh. Nghiên cứu vũ khí, chẳng qua là năm đó đi học phải làm báo cáo tiểu luận. Tìm hiểu tài liệu biết được mà thôi. Chỉ là bởi vì năm đó xem qua tài liệu cảm thấy người cổ đại chế tạo hỏa dược nguyên liệu quan trọng là KNO3 thực sự quá mức thú vị. Bởi vậy mới chú ý một ít. Sự thực chứng minh, kỳ thực không chỉ là bên trong thiên công khai vật ghi chép cách chiết xuất quặng KNO3 kỳ lạ như thế. Sau đó, thời Thanh Triều, đã phát triển hơn, đa phần cũng là dùng phương thức chiết xuất KNO3 kỳ lạ như thế. Sau khi Ngô Củ đọc xong tương đối khắc sâu trong trí nhớ phương thức này, Ngô Củ thật không nói ra được nguyên do, tuy rằng thời kỳ đầu Xuân Thu công nghệ tương đối lạc hậu. Thế nhưng thợ thủ công trong cung tay nghề vẫn rất tốt. Ngô Củ chỉ là đem nhiệm vụ này truyền đạt xuống, để nhóm thợ thủ công làm thử nghiệm. Không nghĩ tới chỉ vài ngày đã làm ra được, hơn nữa nhờ công lao Tề Nga, KNO3 có độ tinh khiết rất cao, uy lực nổ tung không nhỏ, ít nhất không giống như là pháo. Bất quá Ngô Củ vẫn còn có chút khổ não. Kỳ thực hỏa dược đã phát minh từ rất sớm, nhưng thực sự thành vũ khí nóng trải qua thời gian rất lâu. Nguyên nhân là cái gì? Một nguyên nhân rất quan trọng chính là KNO3 thật rất khó chiết xuất. Tại thời đại công nghệ hóa học chưa phát triển, KNO3 chiết xuất dựa cả vào sức người. Ngô Củ lúc trước để Tề Nga đi tinh luyện phân một năm mới xem như lấy được KNO3. Ngô Củ nhíu nhíu mày, nói, quân thượng, hỏa dược uy lực mặc dù lớn, chế tạo cũng không phức tạp, thế nhưng khó là khó ở tìm nguyên liệu rất khó tinh luyện, hơn nữa chu kỳ tinh luyện quá dài, bởi vậy uy lực hỏa dược này. Trước mắt chỉ có thể dùng để kinh sợ thiên tử cùng các nước. Cũng không thể áp dụng phạm vi rộng khắp. Điểm này kính xin quân thượng biết được. Tề Hầu hỏi rõ lúc này mới hiểu ra. Thì ra nguyên liệu hỏa dược chế tạo kỳ quái như vậy. Là Tề Nga đi tinh luyện phân một năm. Mới có được. Khó trách Ngô Củ nói rất khó tìm được. Hơn nữa chu kỳ dài. Chu kỳ đích xác rất dài. Cần thiết nhiều nhân lực. Nói cho cùng cũng là phương pháp tinh luyện rất kỳ quái. Tề Hầu bất đắc dĩ cười cười. xem ra sau này phải tổ chức tù binh hoặc là tù nhân đi tinh luyện phân. Hai người nghiên cứu phương pháp chế tạo hỏa dược một chút. Còn cần bí mật tiến hành, đương nhiên cũng bí mật tinh luyện phân, bất quá Tề Hầu cảm thấy cũng không phải thiệt thòi. Tề Hầu coi như tổ chức lượng lớn nhân lực đi tinh luyện phân. Những quốc gia khác cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ là chế tạo hỏa dược. Nhiều nhất cho là Tề Hầu khẩu vị thật nặng. Nói xong chuyện chính sự, Tề Hầu liền không đứng đắn, đem Ngô Củ kéo qua một mặt làm nũng. Hắn đem cằm của chính mình đặt ở hõm vai Ngô Củ. Nói, nhị ca, cô rất nhớ ngươi. Ngô Củ cảm giác Tề Hầu những ngày qua khả năng bận quá. Dầu như gốc dạ mọc ra tua tủa, đâm rất đau, nghiêng người, nói, đã biết, Củ trước khi đi sẽ làm cho quân thượng 50 bánh bao lớn. Như vậy được chưa? Tề Hầu vừa nghe, nở nụ cười, nhiệt khí đều phun bên tai Ngô Củ. Nói, ai nói với ngươi cái này? Sao trong lòng nhị ca? Cô chỉ muốn bánh bao lớn. Ngô Củ trong lòng lườm một cái, hận không thể cười lạnh, lòng nói làm sao ngươi biết? Tề Hầu ôm Ngô Củ, ghé vào lỗ tai dùng giọng khàn khàn nói, nhị ca, nhất định phải bình an trở về. Ngô Củ nghe Tề Hầu đột nhiên nói như vậy, tim không nhịn được thình thịch, mím mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. Ngô Củ nói, quân thượng yên tâm, Củ lần này là đi lập công, chắc chắn sẽ không có sơ suất. Thêm vào lộ trình, nhiều nhất một tháng liền có thể trở về. Thời điểm đó liền xin quân thượng chuẩn bị kỹ càng tiệc mừng công thôi. Tề Hầu cười cười, hôn tay Ngô Củ, nói, được, cô nghe nhị ca, liền im lặng đợi tin nhị ca chiến thắng trở về. Ngô Củ gật gật đầu. Tề Hầu còn nói, thời điểm đó cô phải làm sao khen thưởng nhị ca đây? Phong cho nhị ca là quốc tướng. Ngô Củ liền vội vàng nói, quân thượng, Củ lần này nếu như có thể bình an trở về, không cần quân thượng ban thưởng cái gì, Củ chỉ cầu quân thượng cho Củ tư quan cũng được. Tề Hầu cười cười, nói, nhị ca của cô chính là khác với tất cả mọi người. Người khác đều tranh cướp giành giật, đánh vỡ đầu muốn làm quốc tướng, mà nhị ca lại không muốn. Vậy cô liền khen thưởng nhị ca. Hắn ở bên tai Ngô Củ nói nhỏ hai câu. Hai má Ngô Củ đột nhiên liền đỏ ửng, Tề Hầu nhìn thấy không khỏi cười ra tiếng. Ngô Củ chừng hắn, cổ họng hơi khô khốc, nói, quân thượng nói chuyện cũng đừng quá vẹn toàn, vừa mới tại vùng ngoại ô quân thượng còn bị dọa đến lôi ống tay áo Củ đó. Sao biết không phải Củ thương yêu quân thượng? Tề Hầu vừa nghe, bắt đầu cười ha hả, đưa tay vuốt nhẹ một sống mũi Ngô Củ, đầy mắt sủng nịch, nói, cô quả nhiên nhìn lầm, nhị ca dã tâm không nhỏ a, còn đối cô có ý đồ. Ngô Củ nói xong ho khan một tiếng, cảm giác mình như là lưu manh đùa giỡn, cũng không có như Tề Hầu ra mặt dày như vậy, trên mặt có chút không tự nhiên. Tề Hầu lập tức một mặt làm nũng, hận không thể lăn lộn trên mặt đất, nói, cô không quan tâm, nhị ca vừa mới cười nhạo cô thật là thương tâm. 50 bánh bao lớn cũng không đủ, nhị ca nhất định phải làm 60 cái. Nhị ca ngẫm lại xem, ngươi đi một tháng, mỗi ngày cô chỉ có thể ăn 2 cái, cũng không đủ một ngày 3 bữa. Làm sao giảm cô đơn, giải nỗi khổ tương tư đối với nhị ca. Ngô Củ nghe thật muốn lật bàn với Tề Hầu, lẽ nào ăn bánh bao lớn có thể giải nỗi khổ tương tư? Vậy Ngưu Lang chức nữ cũng không cần cầu ô thước để gặp gỡ. Mỗi ngày ăn 3 cái bánh bao lớn là rồi. Nói cho cùng Tề Hầu chính là kẻ tham ăn, hoàn toàn là đang dối gạt để có bánh bao ăn. Cách chương.